Chương 618, Mai Tử Lâm. Làm thế nào Nguyệt Thần cũng không biết. Kỳ thật nàng bản ý không muốn đối Trần Mạch động thủ, nhưng là thân phận của nàng lại bất đắc dĩ hiện tại, Tu La cùng Thai Ách cùng một chỗ, bọn họ có được hủy diệt thiên địa lực lượng nếu như quật khởi, đại lục sinh linh đồ thán. Không phải đã nói như thế nào làm sao toàn bộ đại lục truy nã. Ngươi thật đúng là cái không có người tình điệu người. Tiêu Như Hàm hơi hơi nói. Vậy ngươi nói nên như thế nào một câu nói của nàng hỏi Tiêu Như Hàm á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, đứng tại bằng hữu, cá nhân trên lập trường tự nhiên không muốn như thế, nhưng là nàng nhất định phải đứng tại đại lục góc độ đến đối đa y chuyện này. Nguyệt Thần nhấp một miếng trà, nói ra, buổi chiều cái kia thai ách chi nữ nhất kích thậm chí có thể trực tiếp làm bị thương ta, nếu như là tránh thức trưởng thành lực lượng, toàn bộ đại lục tất cả cường giả chung vào một chỗ đều tất không thể nào là đối thủ của nàng, chớ đừng nói chi là lại thêm một vị tu la, thậm chí hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, nếu không... nhất định phải đem chu sát cho nên ngươi cũng muốn đi tìm bọn họ rồi vạn sự đều có kết luận, đều do thiên định, toàn bộ đại lục đều đã truy nã bọn họ, ta cũng không cần thiết lại động thủ, pha y chăng tóm được bọn họ, nhìn bầu trời đi. Tiêu Như Hàm ngồi ở chỗ đó đang suy tư. Ta đang nghĩ, đến cùng có phương pháp gì có thể làm cho bọn họ không lại trở thành tu la, để thai ách không lại sinh ra liền tâm linh pháp tắc bực này thần vật đều là không có ích lợi gì, trên đời này thật sự có phương pháp sao? Tiêu Như Hàm thở dài một hơi. Lúc chiều, cái kia thai ách chi nữ bạo phát ra lực lượng, nhưng lại bị Trần Mạch thả ra lực lượng nào đó khống chế được, nếu không các vị ở tại đây chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Ngươi nói là Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp sáng lên. Trần Mạch có lẽ có khống chế thai ách phương pháp, hiện tại khả năng càng quan trọng hơn là chính hắn tu la chi lực. Tiêu Như Hàm trầm ngâm nói, tiểu Mạch Mạch như thế yêu nghiệt, ta muốn chính hắn có lẽ cũng có biện pháp hẳn là sẽ có cần phải. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Thần, nói, chuyện này ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Giúp ngươi cái gì? Toàn bộ đại lục truy na tiểu Mạch Mạch, hắn tại đại lục đem không có dung thân chỗ, ta hy vọng lấy cá nhân của ngươi quan hệ, có thể cho hắn một số dung thân địa phương. Thánh Giao, Lôi Lăng Tông, Phiêu Miểu Phong chờ một chút tông môn chẳng lẽ không đủ sao? Nàng ý tứ rất rõ ràng, tuy nhiên toàn bộ đại lục truy nã, nhưng là những cái kia chống đỡ Trần Mạch người chắc chắn sẽ không vận dụng quan hệ cùng mạng lưới quan hệ đửa cờ dô y, không theo ngươi nhiều trang bức, ta đi Phong Thần Tông. Nói xong Tiêu Như Hàm biến mất ngay tại chỗ đại ca ca Tiểu Linh đang nàng trong một cái rừng trúc, Trần Mạch từ bên ngoài đi vào, sau đó Long Tiểu Nhu còn có Thủy Thủy chạy hướng về phía nàng. Trần Mạch mang theo các nàng đi vào phòng bên trong, nhìn lấy nằm trên giường Tiểu Duyên, sau đó vướt vướt các nàng cái đầu nhỏ, nói, yên tâm đi, nàng không có việc gì, chốc lát nữa thì tỉnh lại. Ừm ơn. Các nàng điểm một cái đầu nhỏ. Trần Mạch sau đó lấy ra một chút đồ ăn ngon, nói, đói bụng không, ăn một chút gì. Tiểu Linh đang không tỉnh lại ăn không trôi. Thủy Thủy nhỏ giọng nói. Ta lập tức để cho nàng tỉnh lại. Trần Mạch hơi hơi nói, sau đó cầm một cái đại đùi gà đi tới Tiểu Duyên trước mặt, đại đùi gà đặt ở chóp mũi của nàng. Qua hai giây hai bên, Tiểu Duyên cái mũi nhỏ nhẹ nhàng hít hà. A ô, sau đó nàng cắn một cái vào đại đùi gà. Trần Mạch, hắn cũng là thử một lần, không nghĩ tới còn thật thành. Một giây sau, Tiểu Duyên mở mắt. Đại ca ca Tiểu Duyên thấy được Trần Mạch. Tiểu Linh đang Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu đều là lộ ra vui vẻ biểu lộ. Sau đó Tiểu Duyên cầm lấy đại đùi gà ngồi dậy. Thế nào? Trần Mạch vội vàng hỏi. Đói? Tiểu Duyên nhỏ giọng nói một câu. Trần Mạch thở dài một hơi, sau đó mỉm cười nói, ta mua tốt nhiều đồ vật, ăn đi. Đại ca ca cũng ăn. Ừm, cùng một chỗ ăn. Trần Mạch cười nói. Sau đó Trần Mạch đem Tiểu Duyên ôm xuống, ngồi tại bên cạnh bàn, các nàng bốn người nhìn ngoài cửa sổ tinh không, ăn nóng hầm hập ăn ngon. Hiện ta y bo nở hà nở vị trí là Mai Tử Lâm, không sai, Lâm Phong ngoài thành Mai Tử Lâm, cũng là Trần Mạch rời Tân Thủ Thôn về sau cái thứ nhất đi tới địa phương, Lâm Phong thành. Nhưng ngay cả như vậy, Trần Mạch cũng không có bại lộ chính mình, cũng tạm thời không có khả năng mang theo các nàng ở khách sạn, bởi vì tin tức khả năng tạm thời truyền không đến nơi đây, nhưng là người chơi có rất nhiều ở chỗ này, đây là phiền phức địa phương, cũng may mắn Hoa Thánh khu nhà nhỏ này vẫn còn, để Trần Mạch bọn họ trong thời gian ngắn có một cái cư trú chỗ. Lúc đó Tiểu Duyên bạo tẩu, Trần Mạch nhất định phải sử dụng thần thanh chi quang để cho nàng khôi phục bình thường, nếu không bạo tẩu Tiểu Duyên cũng không chế không nổi chính mình, đến lúc đó sẽ nhưỡng xuống càng nhiều sai lầm lớn. Chỉ là hiện tại, thần thanh chi quang cũng đã toàn bộ không có, Trần Mạch nhất định không thể lại để cho Tiểu Duyên bạo đi. Tiểu Duyên bạo tẩu hình ảnh rõ mồn một trước mắt, thậm chí Nguyệt Thần, Tiên Đế loại nhân vật cấp độ kia đều bị treo lên đánh, đây rốt cuộc là như thế nào lực lượng a? Nếu như nàng lại bạo tẩu một lần, Trần Mạch cũng không có biện pháp. Nhưng là tình huống hiện tại cũng coi như không phải quá tệ đi, không phải liền là bị toàn bộ đại lục truy nã sao? Vậy thì có cái gì lúc này hái hoa ảo tưởng mặt, hái hoa áo choa nở rễ thì phát huy ra nghịch thiên hiệu quả, Trần Mạch tùy tiện ẩn thân, tùy tiện biến hóa bề ngoài, dù cho bị phát hiện cũng không quan hệ, trốn mất là được rồi. Bất quá Kha La phiền toái chính là mang theo Tiểu Duyên các nàng, bởi vì mọi người cũng nhận biết nàng nhóm, cho nên một cách tự nhiên liền biết hắn là Trần Mạch. Nhưng là không quan hệ. Trần Mạch là nhất định muốn đem các nàng mang đi, Trần Mạch cũng không dám đem Tiểu Duyên lưu tại nơi khác, mà lại các nàng còn có thể đến giúp chính mình rất nhiều rất nhiều, Trần Mạch cũng không thiếu được các nàng, tiếp xuống lịch trình, vừa tốt đi tìm pháp tắc, cũng sẽ không xuất hiện trong mắt của thế nhân. Đã từng Tu La nói, Tu La là cô độc, Trần Mạch còn không sao cả minh bạch, hiện tại hắn biết, quả là thế nhưng kỳ thật còn tốt, còn có các nàng bồi bạn chính mình đây. Tiểu Duyên, có chỗ nào không thoải mái hay không? Trần Mạch quan tâm hỏi. Tiểu Duyên lung lay cái đầu nhỏ, thì chỉ là có chút không còn khí lực. Trần Mạch gật gật đầu. Hẳn là bạo tẩu sau này suy yếu, cái này không có gì. Về sau các ngươi có thể muốn cùng ta lưu lạc chân trời. Trần Mạch vuốt vuốt bên cạnh Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu. Chỉ cần có thể cùng đại ca ca cùng một chỗ là được. Long Tiểu Nhu thanh tú động lòng người nói. Trần Mạch nhịn cười không được cười. Thật đáng yêu. Lúc này Triệu Ảnh Mộng truyền đến tiếng kêu gào, Trần Mạch tiếp thông nàng kêu gọi. Trần Mạch đại ca, ngươi bây giờ thế nào? Tiểu Duyên đâu? Nàng thế nào? Triệu Ảnh Mộng lo lắng hỏi. Không có việc gì, yên tâm đi. Triệu Ảnh Mộng thở dài một hơi. Không có việc gì liền tốt. Phong Thần Tông bên đó đây tất cả mọi người rất tích cực, đều phải giúp Trần Mạch đại ca hảo hảo mà phát triển Phong Thần Tông. Trần Mạch gật gật đầu, ta lập tức đi qua một chuyến. A, Triệu Ảnh Mộng sững sờ.